Kết hôn với người chồng điên, chương 293, vậy thì cha sẽ đợi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Dự Thiên dừng bước, sao vậy? Nam nữ thụ thụ bất thân. Thẩm Dự Thiên, ta là cha của con. Từ từ cúi mắt xuống, nhưng ông đâu có nuôi dưỡng tôi. Câu nói của cô như một mũi dao đâm thẳng vào tim ông. Ông luôn khao khát được nuôi dạy cô, nếu như ông không quên Thương Nhiên. Ông đã bắt đầu chăm sóc cô từ khi cô còn là một đứa bé sơ sinh. Ông và Thương Nhiên sẽ không cần thêm đứa con nào khác. Họ sẽ chỉ tập trung yêu thương và dạy dỗ cô, giúp cô học đọc và viết từ những bước đầu tiên. Ông đã muốn cô là người đầu tiên biết viết từ mẹ và cha, nhưng giờ đây, cô thậm chí không muốn gặp ông, không muốn nói thêm với ông vài câu. Ông khó khăn nói, không cho cha cơ hội để bù đắp sao? Vật chất bù đắp à, tôi không cần. Vì những thứ đó tôi có thể tự mình đạt được. Còn về tình cảm, ông không thể bù đắp được đâu. Tôi đã qua cái tuổi cần đến ông rồi, chúng ta cứ vậy mà xa nhau thôi. Từ từ nói xong rồi rời đi, Thẩm Dự Thiên nhìn theo bóng lưng cô, khẽ nắm chặt tay, cô vẫn không nhận ông là cha. Vậy thì ông sẽ đợi, cô sẽ không nhận ông sao? Khi đến cuối con đường, cô dựng xe bên lề, nhìn ra xa, chỉ là không biết kiếp sau. Liệu cô có sẵn lòng làm con gái của ông không? Ở nơi hoang vu thế này, làm gì có trẻ con? Một đời không nhận, đành đợi kiếp sau. Cô sợ hãi đạp xe bỏ đi. Cô mang trong mình sự oán trách, hận thù, nhưng cũng có chút xót xa. Một cơn gió thổi qua, những bông lúa như sống lại, tạo thành từng lớp sóng. Bất chợt, bên tai vang lên tiếng khóc, từ từ từ chối Thẩm Dự Thiên, trong lòng cảm thấy không thoải mái. Một ngày không nhận, thì ông sẽ đợi một ngày. Có phải tiếng trẻ con không? Để làm dịu tâm trạng, cô đạp xe hướng về phía ngoại ô. Càng xa thành phố, nhà cửa dần ít đi, tầm nhìn cũng càng trở nên rộng rãi. Chốc lát sau, cô quay đầu trở lại. Bà nói, trong làng có người sinh con gái không muốn nuôi, sẽ bỏ trên núi cho sói ăn. Nếu tiếng khóc vừa nãy là của một đứa trẻ, mà cô lại bỏ đi, cho dù không có thú hoang, cũng sẽ có chó hoang phải không? Buổi tối nhiệt độ giảm, đứa trẻ sẽ lạnh lắm chứ. Cô quay lại nơi vừa rời đi, dừng xe và lắng tai nghe. Sau một lúc, tiếng khóc lại vang lên. Cô lần theo âm thanh, đến một đống rơm, đi quanh đống rơm một vòng, nhưng không thấy đứa trẻ nào. Chẳng lẽ tiếng khóc phát ra từ trong đống rơm? Cô chui vào, mò mẫm xung quanh, lòng bàn tay bị đâm đau. Cô rụt tay lại. Rồi theo cảm giác mà đá mạnh một cú, từ trong đống rơm lăn ra một con nhím lớn, nó lăn ra và kêu lên như khóc. Từ từ chui ra khỏi đống rơm, thì ra là nhím, cô lại đá nó quay trở lại, con nhím co mình lại thành một quả bóng, lăn vào trong đống rơm. Thật dễ thương, tâm trạng u ám của cô ngay lập tức trở nên tốt hơn. Về nhà thôi, tìm anh Từ, không biết hắn đã thấy khá hơn chút nào chưa? Cô vội vàng trở về nhà. Vừa vào cửa liền đi về phía phòng khách. Anh Từ, anh đã thấy khá hơn chưa? Từ từ gọi tên hắn, lo lắng cho hắn. Cửa phòng mở rộng, nhưng bên trong lại trống rỗng. Sách trên bàn bày bừa lộn xộn, có hai cuốn rơi xuống đất. Chiếc bút máy trên bàn thì mất nắp, ngòi bút cũng bị gãy. Người đâu rồi? Tại sao lại làm bừa bộn như vậy? Cô vừa dọn dẹp sách vở, vừa suy nghĩ xem Tần Yến Từ có thể đã đi đâu. Cô phát hiện trên mặt bàn có khắc chữ Từ Từ, siêu vẹo, nghi ngờ và không hiểu. Dù có muốn khắc tên cô lên bàn, cũng không nên dùng bút máy chứ. Lãng phí quá, Từ Từ dọn dẹp sạch sẽ bàn, rồi ra ngoài mua cho hắn một chiếc bút máy mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau một hồi chọn lựa, cô ưng ý một chiếc bút có nắp mạ vàng. Bao nhiêu tiền? Cô hỏi, 3 đồng. Từ Từ cảm thấy, bút máy là công cụ để viết, không nên bán với giá cao. Có thể rẻ hơn không? Cách chương.